Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chuyến nên lại bị lạnh hay không? Đầu càng ngày càng đau. Không bao lâu sau thì chuông cửa vang lên, chính xác là Hướng Nghị đến. Cô dùng điều khiển từ xa mở cánh cửa lớn ở bên ngoài ra, sau đó ôm cái đầu nặng trĩu đi xuống lầu. Hướng Nghị dừng xe bên ngoài, treo đi vào trong. Dưới hành lang ngắt lên một ánh đèn yếu ớt. Một lát sau, cánh cửa từ bên trong mở ra, ánh đèn rực rỡ sáng veo đổ xuống. Một người phụ nữ mặc áo ngủ mỏng manh xuất hiện ở cửa. Sau lưng là căn nhà sạch sẽ ấm cúng, phía trước là màn mưa lầy lội mà rét mướt. Cô đứng ở chỗ ranh giới vẫy tay với anh, nụ cười ấm áp vui vẻ, nhưng sắc mà xem ra là rất yếu ớt. Hứa Nghị bước ra lên bậc thang, đóng lại chiếc ô. Bị sốt còn ăn mặc phong phanh như vậy, hay là ngại không sốt cao cho lắm? Việc đầu tiên anh làm khi đến đây chính là trách cứ. Nhưng Chu Lăng không có cảm giác khó chịu như lần bị của trách trước kia. Cô dẫn anh vào cửa rồi lấy ra một đôi dép dành cho nam mới tinh từ trong tủ đựng giày, đồng thời giải thích trong nhà không lạnh. Hứa Nghị à một tiếng. Vậy tại sao cô bị sốt? Khi cúi đầu phát hiện trên mặt đất có một vũng nước đọng còn chưa khô cùng với gió dày dính bùn, anh dừng lại một chút như không có việc gì thay dép lê. Cái này hả? Cô bị cảm cúm vì ngày đó mắc mưa. Ban đầu uống thuốc đã có chuyển biến từ tốt lên, nhưng mấy ngày nay mưa lại rầm rề. Ngày hôm qua cuối cùng thì ánh mặt trời cũng chịu ló dạng. Cô thấy thời tiết tốt, không nhịn được xuống nước bơi một tiếng. Sau đó sáng sớm hôm nay khi ngồi dậy thì bị sốt luôn. Thuốc hạ sốt không biết vứt được gió dịch nào nữa, cô cũng lười đi tìm, cũng chẳng muốn nấu nước uống thuốc. Không có người làm, ngay cả nước ấm trong nhà cũng không có. Chu Lăng ôm cái gối lông xù làm ổ trên ghế salon, nhìn Hứa Nghị đang bận rộn ở trong phòng bếp, đột nhiên phát ra cảm xúc, nhỏ giọng nói ngậm ngùi một câu: trong nhà không có người không được. Hứa Nghị quay đầu lại nhìn cô, không nói chuyện. Một lát sau, Chu Lăng ngửi được một mùi thơm đồ ăn quen thuộc, hít mạnh mấy hơi, leo xuống ghế salon, kéo lên chiếc dép đi tới phòng bếp. Anh nấu cái gì vậy? Khi thấy rõ dưa chua và lát măng đang sôi sùng sục ở trong nồi, liền ngẩn người, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Mì măng hữu hả? Ừ. Hứa Nghị thả vắt mì sợi vào trong nồi, quấy đũa hai lần. Không phải cô là người thành phố hát sao? Đây là món ăn đặc sản của quê hương cô, sau khi đến phương Bắc rất nhiều năm rồi chưa ăn qua. Chu Lăng nhất thời cũng không rõ trong lồng ngực đang dâng trào cảm giác gì, xoay người dùng sức nghe qua hai cái. Tiếp đó đã bị Hứa Nghị đang thêm gia vị vào trong nồi đuổi ra ngoài. Anh cởi áo khoác, trên người chỉ có một chiếc áo t-shirt màu cà phê cổ chữ V, hơi cúi đầu, bà vai dày rộng mạnh mẽ. Nhìn một người đàn ông rất men đi xuống bếp, thật sự là một trải nghiệm rất thú vị. Chu Lăng ngồi trên một cái ghế nhỏ chân cao ở phía sau anh. Vô cùng kỳ lạ là đầu cũng không thấy đau nữa. Làm sao anh biết tôi là người thành phố hát vậy? Cô chống cằm hỏi anh. Tiểu Hâm nói. Hứa Nghị tắt bếp, múc đồ ăn đã nấu xong ra một cái bát sạch sẽ, đặt lên trên chiếc bàn đá cẩm thạch bên cạnh cô. Anh không ăn à? Tôi ăn cơm rồi. Vậy tôi không khách khí nhé. Ăn nhanh đi. Chu Lăng từ buổi sáng đã không thèm ăn, cả ngày nay cũng chưa ăn cái gì, nhưng bây giờ thật sự bị bát mì bằng hữu nóng hổi dâng lên một chút thèm ăn rồi. Cô khẩn trương nếm thử một miếng, lập tức bị hương vị quê hương đã lâu lắm rồi làm cho cảm động đến rối tinh rối mù. Từ năm 18 tuổi rời xa gia đình, tính đến bây giờ đã hơn 10 năm rồi đó. Hứa Nghị ngồi ở chỗ đối diện với cô, nhìn cô vén tóc ra sau tai, lộ ra lỗ tai trắng dưới ánh đèn gần như có chút trong suốt. Tay áo rộng thùng thình tuột xuống, một cánh tay tinh tế trắng muốt. Sau khi sửa sang lại ổn thỏa rồi, cô mới cầm đũa lên, động tác ăn uống nhã nhặn mà xinh đẹp. Đôi môi vốn dĩ không có huyết sắc, sau khi hút canh nóng lại dần dần hiện lên màu hồng đỏ khỏe mạnh. Khi hút nước, có một ít nước canh còn sót lại nơi khóe miệng, cô rất nhanh le lưỡi liếm một chút. Hứa Nghị rời mắt, bàn tay nhét vào trong túi, đụng đến hộp thuốc lá, dừng một chút lại nhét xuống, nhấc hai chân đứng dậy. Ăn vài miếng, cô hi hi cái mũi, đưa tay ra lấy giấy vệ sinh. Hứa Nghị hơi ngạc nhiên. Khóc sao? Lau nước mũi mà thôi. Khi bị cảm, việc này là tệ nhất, ăn chút đồ nóng sẽ chảy nước mũi, cực kỳ ảnh hưởng đến hình tượng. Chu Lăng xoay người đưa lưng về phía anh, lau sau nước mũi mới quay người lại, vùi đầu tiếp tục ăn. Muốn hút thuốc thì đi vào toilet mà hút, anh nghiện thuốc lá nặng thật đấy. Hứa Nghị dùng thời gian hút một điếu thuốc để suy tư một chút về cuộc đời. chờ cảm giác khác thường kia lùi xuống mới đi ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net